Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1219, cân nhắc một chút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trời ạ, cái này, quá nhiều, cho dù là gấp 3 bồi thường, cũng bất quá là 30.000 đô la. Yes, người không thể mê muội lương tâm nói chuyện, người làm như vậy là không đúng. Trần Phàm còn chưa mở miệng. Bên này Smith liền không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Meyer, ta đã không có truy cứu ngươi trách nhiệm. Nếu không ngươi sẽ bị đưa đến tòa án đi lên. Ngươi không thể nói như vậy. 30.000 đô la. Thật cũng chỉ có thể là nhiều như vậy. Có thật không? Tiên sinh Smith, Trần Phàm sắc mặt trầm xuống. Tức như vậy như vậy. Chúng ta liền không nói gì nữa. Ta sẽ để cho ngươi bỏ ra so với cái này nhiều hơn bồi thường. Ta bảo đảm, ta sẽ phụng bồi ngươi ra tòa án. Dù sao ta không có vấn đề. Ta có chuyên môn đội luật sư. Chúng ta đi thôi. Cùng như thế cái quỷ keo kiệt là không có gì để nói. Vừa nói Trần Phàm liền đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Hơn nữa hướng Kristen cùng Pierce gật đầu một cái. Không, không, đợi một chút. Tiên sinh Trần, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta vẫn còn ở nói không phải sao. Nếu bàn lại, như vậy thì nhất định sẽ có chỗ trống trả giá. Nếu như 30.000 không được, chúng ta có thể cao hơn một chút nữa cũng không có vấn đề. 40.000 như thế nào? Có lẽ có thể lại thêm điểm. 45.000 đô la. Smith nhanh hướng về phía Trần Phàm nói. Người biết, kinh doanh vườn thú không hề kiếm tiền. Ta một mực ở đền tiền đây. Nếu như trả một khoản tiền này, ta sẽ tổn thất rất lớn. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Chuyện này dù sao cũng là mình chiêu gây ra. Nếu như dựa theo bình thường xử lý, Tiết có thể thật sẽ không lấy được bao nhiêu tiền. Cho nên liền gật đầu một cái. Nhìn xem Tiết nói, người tự quyết định đi. Tiết, chuyện này chúng ta cũng có sai mà. Bất quá, tiên sinh Smith cũng có sai. Đó chính là nhân viên an ninh tại sao chậm chạp không có xuất hiện sai mà. Chúng ta mỗi người chiếm một nửa đi. Tiết gật đầu một cái. Hướng về phía Smith nói. Thật xin lỗi, tiên sinh. Ta tiếp nhận như vậy điều kiện. Ta sẽ là ta sai lầm gánh vác trách nhiệm. Còn có, công ty hệ thống an ninh. Quả thật có vấn đề. Phản ứng thời gian quá ngắn. Hơn nữa ngươi nên cho những cái kia trông chừng mãnh thú nhân viên quản lý trang bị súng gây mê. Ta đã đề cập tới. Nhưng là ngươi vẫn không có phê chuẩn. Đây cũng là không có kịp thời xử lý vấn đề mấu chốt. Cho nên, đặc biệt xin lỗi. Vừa nói hắn có chút bất đắc dĩ nhún vai. Hướng về phía Smith giang tay ra. Bày tỏ mình không biết làm sao. Smith trong lòng rất không phải mùi vị. Nhưng là chuyện này bên trong. Mình phương này trừ biết sự việc bên ngoài. Quả thật có nhân viên an ninh xuất công bất lực tình huống. Vô luận như thế nào mình cũng không chạy khỏi trách nhiệm. Cho nên hắn gật đầu một cái. Ta biết, Pierce, cảm ơn ngươi ý tốt. Là biết nên làm như thế nào. Vừa nói liền lấy ra ngăn kéo. Viết một bản 45.000 đô la chi phiếu cho Pierce. Pierce nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm đối với hắn gật đầu một cái. Hắn lúc này mới chậm rãi đi lên trước. Nhận lấy, nhìn một chút nói. Cảm ơn ngươi, ông chủ. Vừa nói vừa hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Còn có tiểu thư Stewart. Ta, thật rất cảm kích. Nếu như, không có cái này, ta có thể sẽ đi ngủ ngoài đường. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Pierce gật đầu một cái. Vừa hướng có chút thất hồn lạc phách Smith nói. Đặc biệt cảm ơn ngươi khẳng khái. Tiên sinh Smith, bất quá, ngươi thật nên nghe một chút Pierce đề nghị. Hắn là một tận chức tận trách nhân viên. Điểm này ta là có thể chứng minh. Đuổi hắn là ngươi tổn thất. Vừa nói ba người liền đi ra ngoài. Bất kỳ thương nhân đều là lợi ích trên hết. Trần Phàm giúp Matthew Pierce chẳng qua là bởi vì là mình lừa gạt hắn. Hơn nữa cũng rất thưởng thức Matthew Pierce thành thực tính cách. Nhưng là hắn đối với động vật này vườn ông chủ Smith cũng chưa có như vậy ấn tượng tốt. từ nhân viên an ninh kéo sấp đến nói lên bồi thường thời điểm tránh nặng tìm nhẹ. Không muốn gánh vác đối với mình cùng Kristen trách nhiệm liền có thể nhìn ra được. Hắn quả thật có chút xảo quyệt. Cho nên cái này 45.000 đô la chẳng qua là tính cách tượng trưng bồi thường cho Matthew. Pierce, trừ vườn thú, Trần Phàm nhìn xem ngựa tu Pierce nói. Ngươi có cái gì dự định? Bây giờ ngươi đã thất nghiệp. Tổng tìm một công tác. Đây là ngươi trước mặt khẩn cấp vấn đề. Rời đi vườn thú. Bây giờ có ý kiến gì sao? Trần Phàm nhìn xem có chút mờ mịt ngựa tu. Smith nói. Không biết. Ta cảm thấy mình có chút mờ mịt. Ta không biết tiền đồ thì như thế nào. Có lẽ lại tìm một cái an ninh công tác. Ta có tương tự kinh nghiệm. Ta ở đội thủy quân lục chiến phục dịch qua. Cũng xử lý qua một đoạn thời gian an ninh công tác. Nếu như thật sự là không tìm được, ta sẽ trở lại nông thôn. Có lẽ sẽ mua một nông dân cá thể trận. Dĩ nhiên, có thể tiền sẽ không đủ. Nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp. Pierce bất đắc dĩ nói trước. Đây chính là sinh hoạt. Tổng hội ở nào đó cái thời điểm cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nói nhìn xem Trần Phàm. Các ngươi dự định trở về sao? Chúng ta có thể phải ở chỗ này chia tay. Đúng vậy. Chúng ta dự định trở về. Nhưng là, ta có cái đề nghị. Pierce, ta có cái công ty an ninh. Trụ sở chính ngay tại Los Angeles. Hơn nữa ở ngoại ô có cái trụ sở huấn luyện. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đi ta công ty an ninh. Đây là danh thiếp, là an ninh địa chỉ của công ty. Còn có người phụ trách, Sarah Úc. Đúng vậy, đã từng ở phục vụ qua. Rất giỏi ngươi, có rất nhiều ngươi người như vậy gia nhập vào. Nếu như nguyện ý, ta sẽ cho Sarah Úc gọi điện thoại. Trần Phàm gọi lại phải đi Matthew Pierce nói. Ta rất hy vọng ngươi có thể gia nhập. Ngày hôm nay ta thấy được sự thành thật của ngươi cùng dũng cảm. Cái này hai điểm đều là ta công ty an ninh cần. Matthew Pierce không có cự tuyệt. Hắn nhận lấy tấm danh thiếp này. Nhìn xem, hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta còn không có quyết định. Bất quá cái này hai ngày thì sẽ có kết quả. Nếu như ta có kết quả, ta nhất định biết gọi điện thoại. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Tiên sinh Trần, đối với ta mà nói, đã có đầy đủ ý nghĩa. Hắn nhìn ra được Trần Phàm chân thành, cho nên không có cự tuyệt, nhưng là cũng không có lập tức đáp ứng. Ta chờ ngươi điện thoại. Trần Phàm cho hắn làm ra một cái gọi điện thoại động tác tay. Sau đó liền đưa mắt nhìn Matthew Pierce rời đi, cho đến hắn hình bóng không thấy được. Lúc này mới quay đầu lại hướng về phía Kristen than thở. Ta biết hắn quyết định sau cùng. Từ trong ánh mắt của hắn là có thể thấy được. Có lẽ ta sẽ ở hai ngày sau nhận được điện thoại. Chúc mừng ngươi. Kristen cười. Sau đó lắc đầu nhìn xem Trần Phàm. Lần này, chúng ta đùa dai có phải hay không có chút quá phận. Pierce, hắn vốn là quá rất cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là bởi vì là chúng ta. Hắn không thể không lần nữa thích ứng khắc sinh sau đó. Có thể còn biết gia tăng hắn nguy hiểm. Dĩ nhiên, còn có cái đó Smith. Đúng vậy, quả thật có chút mà quá phận. Những thứ này cũng chẳng qua là bởi vì là ngươi một cái đùa dai. Cho nên, đừng nói chúng ta là ngươi phạm vào một cái sai lầm. Nhớ, thành tựu người tu đạo, dễ dàng làm ra quyết định, có thể liền sẽ ảnh hưởng đến hắn số mệnh của người khác. Chúng ta càng có siêu năng lực, lại càng muốn cho mình trở nên cùng người bình thường vậy. Đừng dễ dàng can thiệp những cái kia người bình thường sinh hoạt. Nhớ, Trần Phàm nói nửa đùa nửa thật trước. Sau đó quẹt một cái hắn lỗ mũi nói. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Phỏng đoán trên internet hẳn đã sớm nổ. Đi thôi, ta thật đúng là muốn xem trên internet là hình dáng gì. Lần đầu tiên lộ ra mình như vậy bất phàm một mặt. Còn có chút mong đợi. Kristen giống như một bé gái vậy cười lên. Mới vừa rồi lo lắng cùng không vui cũng quên đi. Ta là bộ phim này tuyên truyền. Thật đúng là liều cái mạng ra. Đây là ngươi điện ảnh. Cho nên hết thảy các thứ này đều là ngươi phải làm. Trần Phàm cười hắc hắc một tiếng. Vẫy vẫy tay. Gọi một chiếc xe taxi. xe hơi của hắn bởi vì là mình đi bót cảnh sát lúc này liền bị Christina lái đi. Cho nên bọn họ cũng lười cho Christina gọi điện thoại, liền trực tiếp kêu xe taxi. Hai người mới vừa lên xe taxi, người tài xế kia thì nhìn xem Trần Phàm cùng Kristen, sau đó liền thử thăm dò nói một câu: "Tiên sinh Trần, tiểu thư Stewart, đúng vậy, là hai chúng ta." Kristen cười trả lời: "Oh, trời ạ, thật sự là hai người các ngươi. Oh, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta rất may mắn, ta thật gặp các ngươi. Ngày hôm nay, không thể không nói các ngươi cực kỳ đẹp trai. Ta ở điện thoại ở trên nhìn video. Đúng vậy, ở trong vườn thú video. Ta không nghĩ tới tiểu thư Stewart sẽ là như vậy. Các ngươi là ở quay phim điện ảnh. Thật giống như không phải. Là một lần trải qua hiểm. Ngươi động tác quá ngáo. Ngươi là làm sao làm được?" Rất hiển nhiên tài xế này rất kích động. Một khi nhận ra, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt biểu đạt mình cảm tình. "Cứ như vậy làm được. Anh bạn, vậy rất dễ dàng đối với ta mà nói. Nhưng là, người bình thường vẫn là đừng thử. Đó là ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Ta không có cách nào. Chỉ có thể cùng sư tử đấu một trận." Kristen nhanh vừa nói. Sau đó còn bồi thêm một câu: "Người cảm thấy rất không giống ta là sao?" "Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cảm giác giống như là trong phim ảnh CG kỹ thuật vậy. Mặc dù động tác rất nhanh, nhưng là Internet đã có nhiều người ở phân tích ngươi động tác chậm. Thật giống như là Hollywood độ khó cao CG động tác kỹ thuật. Không nghĩ tới không dùng máy vi tính cũng con chó kia chó làm được. Ta nghe nói ngươi ở quay phim một bộ phim hành động. Chấm ngoặc kép, tài xế là người da đen. Trời xanh lắm mồm bản lãnh rất cao. Hắn đây là dự định chuẩn bị cùng Trần Phàm cùng Kristen tán gẫu cái suốt đêm." "Đúng vậy, đúng vậy. Cái này ta có thể làm được. Trần cũng có thể làm được. Cho nên, ta một mực đang suy nghĩ. Tại sao người phụ nữ không thể làm được như vậy? Bây giờ ngươi thấy được. Ta không cần Trần kém tới chỗ nào. Cho nên, nếu như có như vậy trong điện ảnh ánh, ngươi sẽ đi rạp chiếu phim mua vé sao?" Kristen cười hì hì hỏi: "Tại sao không? Thật ra thì người phụ nữ làm ra như vậy mạo hiểm động tác, so người đàn ông tốt hơn xem. Ta thích." Tài xế nhanh gật đầu nói: "Ta thích như vậy điện ảnh. Chân thực, để cho người tin phục." "Oh, thượng đế, các ngươi tính toán đến đâu rồi mà? Về nhà vẫn là đi chỗ nào? Ông trời, người rốt cuộc nhớ tới. Ngươi còn làm trước tài xế taxi việc." Trần Phàm rất cảm khái nói một câu: "Đương nhiên là về nhà. Người biết chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.